thọ trì an sĩ toàn thư, sẽ hiểu khuôn mẫu tốt lành khiến cuộc đời thuần diệu. Dùng pháp môn tịnh độ khuyên dụ cha mẹ, dùng pháp môn tịnh độ dạy con và người thân bạn bè, chính là vì sanh tử đại sự đau đớn lo cho thân sau. Chẳng cần phải chọn riêng một nơi mà gia đình liền thành đạo tràng, cha mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu, thân thích, người quen biết đều thành pháp quyến. Tự hành, dạy người, miệng khuyên, thân xuyên gắn, khiến cho mọi người cùng quy hướng tịnh độ đều thoát khổ luân hồi, đáng gọi là bậc cao tăng còn để tóc, là đệ tử Phật tại gia vậy. Hai vị lịnh thân, hiện còn sống thì hãy nên dùng những cảm ứng sự tích của pháp môn tịnh độ để thường giảng nói, khiến họ phát tâm hoan hỷ, tin nhận phụng hành. Nếu chẳng coi đấy là hiếu, dù có tận sức làm hết những điều thế gian coi là hiếu, rốt cuộc có ích lợi gì cho cha mẹ đâu. Vua Đại Vũ là đại thánh nhân, vẫn chẳng cứu được hồn cha là Cổn hóa thành hoàng nai. Chữ năng đọc thành nai, có nghĩa là con ba ba có ba chân, sống trong vũ uyên. Thấy vậy chẳng nên kinh sợ, tỉnh ngộ mong dẫn dắt thần thức cha mẹ cao dự hải hội thân cận Di Đà, hồng chứng được vô lượng quang thọ vốn có sẵn trong tâm ư. Cư sĩ Chí Liên dù giỏi khổ hạnh, nhưng chỉ e với tông chỉ tịnh độ vẫn còn có điều chẳng biết. Hoặc có tâm cầu chuyển nữ thân, hoặc mong sanh vào chốn an vui trong đường trời người, nên chẳng thể buông xuống triệt để được. Đến nỗi vô biên lợi ích bị mất cả vào điều vui thế gian nhỏ nhặt. Phải nên thường giảng nói khiến cho bà ấy chí hướng quyết định. Khuyên một chúng sanh vãng sanh tịnh độ chính là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật. Thành Phật rồi, ác độ vô lượng chúng sanh, công ấy bắt đầu từ ta, công đức lợi ích ấy, há nghĩ bàn nổi chăng? Tự mình đã tu tịnh độ, lại còn phải đem pháp môn này bảo khắp với mọi người, anh em, thê thiếp, con cái. Bảo họ các người lẽ nào chẳng chịu phát tâm, đành bỏ mất sự lợi ích lớn lao này ư? Nếu thiên tánh của họ gần với pháp môn này, thì còn gì tốt hơn? Nếu tánh họ hơi xa, rồi mài mãi cũng sẽ nhiễm từ từ, dù xa cũng thành gần. Ý nói khuyên nhủ, khuyến dụ dần dần. Đấy đáng gọi là lòng yêu mến sâu xa, đáng gọi là lòng từ rộng lớn. Bỏ tấm lòng từ ái này, chỉ đáng gọi là hữu danh vô thật. Thái phu nhân niên kỷ đã 83, phải thường khuyến dụ bà tín nguyện niệm Phật. Nếu bảo bà suốt ngày niệm Phật, chỉ e bà làm không nổi. Trước đây đã toan lập cách trợ niệm ngay khi còn sống, nhưng nghĩ chưa ra. Đến khi trấn thủ sứ Vương Duyệt Sơn đưa mẹ lên thăm núi, tôi thấy quyến thuộc của ông ta rất đông, bèn tìm ra một cách trợ niệm rất tuyệt diệu, đã trình bày sơ lược với ông ta. Nay sẽ thưa cùng các hạ. Dù các hạ chẳng thực hành được, cũng chẳng đến nỗi coi thường bỏ qua. Đó cũng là đạo tự lợi lợi tha vậy. Trong quyến thuộc của các hạ, các ông con trai, ai nấy đều có chức nghiệp, cố nhiên khó thể luôn luôn làm được. Nhưng các bà con dâu thì vô sự thanh nhàn, những kẻ hầu gái như các bà vú vân vân, ắt chẳng có việc gì quan trọng. Ông nên bảo họ căng theo đồng hồ suốt ngày ở quanh thái phu nhân, lớn tiếng niệm Phật chừng nửa giờ. Hết lượt bèn đổi phiên, cả ngày chẳng dứt tiếng niệm Phật. Thái phu nhân nếu niệm theo được thì càng tốt, bằng không thì chỉ nhiếp tâm lắng nghe suốt ngày, thường chẳng lìa Phật. Các người khác cũng chẳng mất sức, bởi lẽ cả ngày bất quá chỉ phải niệm một lượt hay hai lượt, nhưng thời gian cách khoảng giữa hai lượt cũng khá dài. Bọn họ không có chuyện gì quan trọng, bèn nhờ đấy mà dốc tận lòng hiếu, gieo thiện căn. ngay đến bọn hầu gái cũng nhờ vào nhân này gieo duyên xuất ly sanh tử. Từ nay trở đi, lấy cách này làm lệ thường, dù thái phu nhân tuổi thọ quá cao cũng chẳng được nửa chừng bỏ dở. Pháp này lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Phàm ai có tính tâm muốn thành tựu đạo nghiệp vãng sanh cho cha mẹ, thì hãy nên khuyên họ làm theo cách này. Mẹ ông tuổi cao, nhưng với pháp môn tịnh độ chưa thể hiểu đúng, tu trì hãy thường nói với mẹ về nỗi khổ luân hồi trong sáu đường, sự vui trong thế giới cực lạc. Người sanh trong thế gian siêu thăng cực khó, đọa lạc cực dễ. Nếu chẳng vãng sanh Tây Phương, đừng nói là nhân đạo chẳng đáng nương cậy. Dù sanh lên trời phước thọ thật lâu, một khi phước lực đã tận, vẫn phải đọa lạc trong nhân gian như cũ, và phải thọ khổ trong tam đồ ác đạo. Nếu chẳng biết Phật Pháp, thì chẳng biết làm sao được. Còn như nay, đã hiểu đại lược Phật Pháp, há đành nhường mối đại lợi ích này cho người khác, tự mình cam tâm luân hồi trong lục đạo, thoạt ra thoạt vào, vĩnh viễn không có ngày giải thoát ư. Cứ nói như vậy, may ra mẹ sẽ phát khởi được túc thế thiện căn, tin nhận phụng hành. Bồ Tát độ sanh tùy thuận cơ nghi, trước hết dùng dục để nhữ, sau mới khiến cho nhập vào Phật trí. Ông cực lực tu hạnh hiếu đễ, là đem pháp môn tịnh độ khuyên lơn, hướng dẫn quyến thuộc của mình, và hết thảy những ai hữu duyên cùng làm người trong hội liên trì, thì công đức rất lớn. Con hiếu thời cha mẹ, thì phải đặt cái gốc lên trước, đặt cái ngọn ra sau, nuôi thân cha mẹ, khai đạo tinh thần. Nếu chỉ biết báo bổ công lao phụng dưỡng cho cha mẹ an nhàn, lập thân hành đạo để cha mẹ được vẻ vang, chẳng biết đem đạo thường trụ vô sanh, pháp niệm Phật vãng sanh để khuyên dụ cha mẹ tu trì, khiến cho cha mẹ lúc sống niệm Phật hiệu, chết đi sanh về cõi Phật, giả biệt nỗi khổ sanh tử hư huyễn, hưởng thường trụ chân lạc, phụng sự Di Đà, chen vai cùng hải chúng nghe viên âm, tam hoặc trừ sạch, thấy diệu cảnh, viên minh tứ trí, chẳng lìa an dưỡng, vào khắp mười phương thượng cầu hạ hóa, rộng làm Phật sự, triệt chứng Phật tánh, vốn sẵn có trong tâm, làm thuyền từ độ khắp mọi người trong biển khổ. Nếu vậy, thì đúng là thấy nhỏ quên lớn, được gần bỏ xa, chính là kiến giải hạn hẹp của kẻ hèn, chẳng phải là tầm nhìn rộng lớn của bậc thông đạt. Nếu như ông có thể làm cho mẹ hiền cũng giống như mình, cũng như quyến thuộc cùng thoát sa bà, đồng sanh an dưỡng, đồng chứng vô lượng quang thọ, đồng hưởng pháp lạc tịch quang, đồng làm pháp vương tử của Phật A-di-đà, đồng làm đại đạo sư của trời người, thì mới là trọn hết tấm lòng hiếu tử, mới xứng với công cha mẹ nuôi dạy. Đấy mới đúng là hiếu từ nuôi dạy, chứ chẳng phải như thế gian nói hiếu từ nuôi dạy đâu. Hành đạo hiếu thì không còn gì lớn hơn được nữa, hết thảy các điều lành không gì chẳng thâu tóm. Nhưng đạo hiếu có thế gian, xuất thế gian, lớn, nhỏ, bổn tích, sai khác. Đạo hiếu thế gian là chăm nom, phụng dưỡng cho cha mẹ được yên ổn, đón trước ý khiến cha mẹ vui vẻ, cho đến lập thân hành đạo để dương danh hậu thế. Dù lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều là chuyện thuộc về mặt sắc thân. Dẫu cho đại hiếu ngút trời, rốt cuộc chẳng ích lợi gì cho tâm tánh sanh tử của cha mẹ cả. Đúng là chỉ uổng công đuổi theo cái ngọn, chẳng xét đến cái gốc. Huống hồ là sát sanh để dâng lên cha mẹ, hay để cúng tế, khiến cho cha mẹ càng bị oán thù kết chặt, mãi mãi phải đền trả chẳng ngơi ư. Đạo hiếu xuất thế gian, xét về mặt tích, cũng giống như thế gian, chăm nom, phụng dưỡng, cho đến lập thân dương danh, nhưng cái gốc là khiến cho cha mẹ huân tu đại pháp của Như Lai. Cha mẹ còn sống, thì khéo léo khuyên dụ sao cho cha mẹ ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ăn chay ắt chẳng tạo sát nghiệp, vừa diệt được túc ương. Niệm Phật thì ngầm thông Phật trí, thầm hợp diệu đạo. Nếu quả thật tin sâu nguyện thiết cầu sanh Tây Phương, ắt đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, gửi thân nơi chính phẩm sen. Từ đấy siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, mãi mãi xa lìa các khổ trong chốn sa bà, thường hưởng các sự vui trong chốn cực lạc. Cha mẹ đã khuất, bèn thay cha mẹ dốc sức tu tịnh nghiệp, chí thành hồi hướng cho cha mẹ. Nếu tâm thật sự chân thiết, cha mẹ sẽ được lợi ích. Nếu chưa vãng sanh, liền được vãng sanh. Nếu đã vãng sanh, phẩm sen sẽ cao thêm. Đã phát tâm được như thế, thì sẽ tương ứng với bốn hoằng thệ nguyện, khế hợp bồ đề giác đạo. Há đâu chỉ riêng cha mẹ được lợi ích, mà công đức thiện căn, phẩm vị đài sen của chính mình cũng sẽ cao siêu thù thắng. Huống lại dùng chính thân mình thuyết pháp, khiến cho khắp mọi đồng luân cùng phát lòng hiếu thuận. Đạo hiếu ấy mới là thật nghĩa rốt ráo, chẳng phải như thế gian chỉ mong lợi lạc cho sắc thân và đời này, bỏ qua tâm tánh và đời sau chẳng buồn bàn tới. Vì thế, biết rằng đạo Phật lấy hiếu làm gốc, do đó kinh Phạm Võng dạy: hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới. Lại như trong các giới giết, trộm, dâm, dối, kinh đều nói phải sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận. Trong giới chẳng thực hành phóng sanh cứu mạng, kinh Phạm Võng có dạy: hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, đời đời chẳng lúc nào ta chẳng sanh ra từ họ. Vì thế, lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta, giết chúng sanh để ăn thịt, chính là giết cha mẹ mình. Bởi thế mới nói, đạo hiếu của Phật giáo gồm khắp tứ sanh lục đạo, từ vô thủy trước đến tận vị lai sau, chẳng thể đem chuyện chỉ biết một đời một thân ra so sánh được. Biết vậy rồi, mà chẳng kiên giết, phóng sanh, ăn chay niệm Phật, thì làm sao trọn hết được đạo hiếu chí cực, không chi hơn được nữa đây? Tự mình đã tu trì tịnh nghiệp, thì cũng phải nên dạy hết mọi người quen biết cùng tu tịnh nghiệp. Nên dựa theo phần phổ khuyến môn trong sách Long Thư Tịnh Độ, khiến cho ai nấy tùy phần tùy sức, gieo thiện căn chẳng thể nghĩ bàn này. Đã muốn đem pháp này dạy người, thì nên dạy từ thân đến sơ, nỡ nào để thê thiếp con cái chẳng được hưởng lợi ích này ư? Văn Vương nghiêm nhặt với vợ quá cho đến huynh đệ, để giữ yên nhà cửa đất nước. Đạo tự hành dạy người thế gian suốt thế gian, không pháp nào chẳng vậy. Tự mình cải ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật. Phàm hết thảy người thân đều là kẻ hữu duyên, cũng nên dạy họ pháp này. Với những người phản đối, hãy khởi tâm thương xót, đừng bắt buộc họ phải làm. Cứ đè đầu bò, bắt gặm cỏ, thì vạn vạn phần chẳng làm được. Nếu bảo, tôi nhất tâm niệm Phật, các sự chẳng bận tâm đến nữa, thì chẳng những là bị trở ngại nơi pháp thế gian, mà cũng chẳng hợp với Phật Pháp. Làm đúng với địa vị thì mới nên. Khuyên người niệm Phật, tu hành, dĩ nhiên là công đức bậc nhất, nhưng dưới đến vợ con, trên lên cha mẹ, ông bà, đều phải nên khuyên nhủ. Nếu chẳng thể khéo léo dùng phương tiện khuyên nhủ gia đình, khiến cho quyến thuộc mình cùng được hưởng lợi ích chẳng thể nghĩ bàn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, thì chính là bỏ gốc theo ngọn, chỉ biết lợi người ngoài mà chẳng biết làm lợi cho người thân. Có nên chăng? Với những người trong nhà, vào những khi nhàn hạ vô sự, hãy dùng lời lẽ khúc chiết uyển chuyển tỏ bày tận lý, khiến tâm người nghe biết được lẽ phải trái, nên không nên. Vô hình trung, ắt sẽ khiến cho tâm thức người nghe được mài dũa dần, nhiễm dần mà chuyển biến. Còn như khi cái tánh ngu bướng ngạo nghễ của người ấy trỗi dậy, nếu thấy đối trị được, thì hãy dùng những danh ngôn chí lý để ôn hòa, bình tĩnh đối trị. Nếu không được, thì cứ mặc kệ, đừng động đến kẻ ấy nữa. Đợi khi kẻ ấy hết nóng, lại ôn hòa bình tĩnh, cùng kẻ ấy bàn luận khúc nhôi. Lâu dần kẻ ấy cũng bị cảm hóa. Trọn chẳng nên dùng đến những phương cách bắt buộc, mạnh mẽ, dữ dội. Nay là lúc pháp nhược ma cường. Muốn hộ trì Phật Pháp thì ở ngoài đời dễ hơn, làm tăng sẽ khó. Nếu các hạ nghiêm trì năm giới, chuyên niệm Di Đà, khắc kỷ giữ lễ, lời nói tương xứng hành vi, sau đấy lại rộng khuyến hóa, chỉ dạy nhằm lợi khắp quần sanh, đừng cậy mình làm thầy mà tự cao, chẳng được nhận tiền tài để hưởng thọ. Ở nhà thì dạy cho cả nhà, ra đại chúng bèn vì đại chúng trình bày rõ, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ đức mà tin theo lời mình. Đấy gọi là thân đã chánh thì chẳng ra lệnh mà người hành theo, lấy thân mình làm gương, hễ gió thổi qua là cỏ phải rạp xuống. Tôi hay viết câu liễn như sau: xã Tây Phương Tiệp Kính, cửu giới chúng sanh Thượng Hà Dĩ Viên Thành Phật Đạo. Ly Tịnh Độ Pháp Môn, thập phương chư Phật bất năng phổ lợi quần manh. Nghĩa là, bỏ đường tắt Tây Phương, cửu giới chúng sanh dùng chi viên thành Phật Đạo. Rời Pháp Môn Tịnh Độ, mười phương chẳng thể lợi khắp quần manh. Các hạ hãy khởi phát đại dũng mãnh, phát đại tinh tấn gánh vác Pháp này. Dùng những ngôn luận hoằng dương tịnh độ xứng với căn cơ của cổ nhân, để bảo ban làng xóm sống trong trần lao chẳng nhiễm, tu chân ngay trong cõi tục, thì mới hợp với ý nghĩa viên dung vượt thoát khỏi danh và mạng vậy. Số 4 nhỏ, khuyên nên sống trong cõi trần học đạo. Niệm Phật dĩ nhiên quý tài chuyên nhất, nhưng cư sĩ trên có cha mẹ, dưới có vợ con, ngoài lo toan tính mong cầu giàu sướng, thật chẳng thích hợp để xuất gia. Đối với những việc bên trong cần nên làm thì hãy gắng sức làm, bất tất phải bỏ sạch hết thảy mới là tu hành. Nếu bỏ sạch hết thảy nhưng vẫn nuôi dưỡng cha mẹ vợ con chẳng thiếu sót thì cũng được. Nếu không là trái với đạo hiếu, tuy bảo là tu hành nhưng lại trái nghịch với Phật Pháp. Điều này chẳng thể chẳng biết. Lại phải nên dùng những lợi ích của Pháp Môn Tịnh Độ để khuyên lơn cha mẹ, khiến họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu họ tin nhận phụng hành, lúc lâm chung nhất định được vãng sanh. Một phen được vãng sanh bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cao dự hải hội, thân cận Di Đà, thẳng cho đến khi thành Phật mới thôi, đạo hiếu thế gian sao sánh bằng được. Nếu lại còn có thể đem điều ấy bảo ban cho khắp mọi người biết, khiến cho cha mẹ người nào cũng đều được vãng sanh, thì công đức giáo hóa quy về mình, khiến cho phẩm vị liên đài của cha mẹ và của mình đều được tăng cao. Kinh Thi chép rằng, hiếu tử bất quỷ, vĩnh tứ nhĩ loại. Nghĩa là, con hiếu chẳng thiếu thốn, trời luôn ban thưởng cho các ngươi. Muốn hiếu với cha mẹ, hãy nên suy nghĩ sâu xa rồi tận lực thực hành. Hoàn cảnh của mỗi người vạn phần chẳng giống nhau. Xét đến hoàn cảnh của ông, thật sự là ở tại gia có lợi ích lớn hơn, nếu xuất gia chỉ được lợi ích nhỏ. Ông nhờ tổ nghiệp, tạm sanh sống được. Trên còn mẹ già để thờ, giữa có anh em để nhờ cậy, trong nhà có vợ hiền, dưới gối chưa có con cái gì. Bác cả nhà ông hơi tin Phật Pháp, chú ba chú tư cũng chẳng chống đối đạo Pháp chi lắm. Ông ở nhà dốc sức tu tịnh nghiệp, cũng có thể hướng dẫn bà cụ phát lòng tin niệm Phật, cầu được liễu thoát, lại cũng có thể giúp anh em ở ngoài lo liệu việc nhà, cũng như xướng xuất vợ con em dâu vân vân cùng tu tịnh nghiệp để làm kế sách cùng thoát luân hồi. Ngoài ra còn tùy duyên khai thị, hướng dẫn xóm giềng thân thích. Vậy thì nhà mình biến thành đạo tràng, mọi người, thân mẫu, anh, em, vợ, con, cháu, xóm giềng bằng hữu, đều thành pháp quyến. Tùy sức tùy phần, thân làm, miệng khuyên, khiến cho cả miền Vĩnh Gia, những kẻ lạc đường, những người thuộc tà kiến, chủng tánh, đều được nạp vào lò luyện pháp môn tịnh độ viên đốn chí cực lớn lao. Luyện thành pháp khí cùng tu tịnh nghiệp, tương lai cùng ngự liên bang cùng chứng bồ đề. Lợi ích như thế vẫn thua việc ông xuất gia làm tăng, bỏ mẹ đi xa, khiến người nhà hờn oán, thiếu người nương dựa. Mẹ ôm lòng phiền con hay sao? Vả nữa, tất cả những kẻ chẳng hiểu đạo lý đến nơi đến chốn, ắt sẽ trở mặt chê Phật Pháp trái nghịch thế đạo, lầm lạc hủy báng, khiến cho bọn họ tạo khẩu nghiệp phải đọa ác đạo. Chưa thấy ích gì mà trước đã tạo nên sự tổn hại lớn lao vậy. Huống chi, mẹ ông đã chẳng bằng lòng, há chẳng nên tuân theo ý mẹ, vẫn cứ ôm ấp tấm lòng đó ư? Nếu mẹ ông chẳng chấp thuận cho ông tu hành, thì xuất gia còn chấp nhận được. Nay mẹ ông hoan hỷ cho ông tu hành, sao lại muốn bỏ mẹ để tu hành? Trong Phật Pháp, lục độ vạn hạnh, các thứ công nghiệp đều vì lợi ích chúng sanh. Ông không xuất gia, ắt sẽ lợi ích rất lớn cho mẹ. Chỉ riêng một lẽ đó đã rất nên thuận theo lòng mẹ. Cứ ở nhà học đạo khiến mẹ quen thấy, chẳng mong mẹ tin tưởng mà tự nhiên mẹ tin tưởng. Không công đức nào lớn hơn. Huống hồ, nào phải chỉ lợi ích riêng cho một mình mẹ ông thôi đâu. Thêm nữa, mẹ không bằng lòng cho xuất gia thì đừng nghĩ tới chuyện ấy nữa. Bởi lẽ trong giới luật nhà Phật, cha mẹ chẳng cho phép xuất gia, cứ tự ý mình đi xuất gia, nhà chùa sẽ chẳng cho phép xuống tóc và thọ giới, vân vân. Không vậy, cả thầy lẫn trò đều mắc tội. Hiện tại, mọi ngăn cấm đều rỡ bỏ cả. Người tại gia nghiên cứu, tu tập nhiều như rừng. Người được lợi ích sanh Tây Phương cũng thường thấy. Cần gì phải xuất gia bỏ cha mẹ? Chuyện ấy, quan tôi tuyệt đối chẳng tán thành. Căn cứ trên thực tế mà nói, trong hiện tại tu tại gia tốt hơn. Vì sao vậy? Vì đối với hết thảy đều vô ngại. So với người tại gia, người xuất gia bị chướng ngại nhiều hơn. Bởi thế, nếu không phải là người phát tâm chân thật, ắt sẽ thành phường hạ lưu, vô ích đối với Phật Pháp, nhục lây đến Phật. Nếu muốn xuất thế, thì chẳng cần gì phải tách ra ở riêng, chỉ y theo ngôn giáo của Phật, đối trị phiền não tập khí sao cho hết sạch mới thôi. Tuy thân trong cảnh tục, chẳng ngại gì đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, tiến đến Phật quả. Như cư sĩ Duy Ma bên Tây Thiên và các vị phó đại sĩ, lý trưởng giả, bàn cư sĩ vân vân trong cõi này, nếu tự lực chẳng đủ, đã có pháp cậy nhờ Phật tự lực vãng sanh Tây Phương để nương tựa. Há phải đâu ai nấy đều phải bỏ tục xuất gia mới đúng là đệ tử Phật ư? Cư trần học đạo, tu chân ngay trong cõi tục, thì bậc đạt nhân danh sĩ hay kẻ ngu phu ngu phụ đều làm được cả. Gắn sức tu trì với những thứ hệ lụy của đời tại gia, hãy tưởng như bóng gậy tiếng thét phải đương đầu. Tông Lâm Tế dùng gậy tức bổng và tiếng hét tức hát để khai ngộ thiền cơ. Hằng sanh tâm nhàm lìa, luôn sanh chí vui thích. Nhàm lìa, tức yểm ly cõi sa bà. Vui thích, tức hân nhạo cõi cực lạc. Lấy bệnh làm thuốc, biến tắc thành thông, trên chẳng khiến Cao Đường buồn bã. Cao Đường là tiếng dùng để tỏ vẻ tôn kính mẹ người khác. Dưới là vợ con chẳng mất nơi nương cậy, lại còn khiến cho hết thảy những ai thấy biết nhờ đó sẽ tăng trưởng lòng tin trong sạch. Còn gì vui hơn? Người sống trong thế gian chẳng thể không làm gì cả, chỉ nên trọn hết bổn phận, chẳng dòm dõi chi đến chuyện ngoài bổn phận. Sĩ nông công thương, ai nấy chăm lo nghề mình làm cái gốc để nuôi thân, nuôi gia đình, tùy phận tùy lực, quyết chí cầu sanh Tây Phương. Nếu có sức, thì với việc lành sẽ bỏ của, hoặc giúp lời nói để tán trợ. Nếu không, phát tâm tùy hỷ cũng thành công đức, dùng đấy để vun bồi ruộng phước, làm trợ hạnh vãng sanh. Như thuận nước căng buồm, lại thêm chèo lái đến được bến bờ, chẳng sướng lắm ư. Nếu là bậc đại thông gia, thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy tịnh độ làm chủ. Nếu là người căn cơ trung bình, thì cũng chẳng cần phải xem khắp kinh sâu luận rộng, chỉ cốt sao chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được. Người ấy chẳng buông bỏ gia nghiệp mà vẫn kiêm tu pháp xuất thế. Tuy tựa hồ là cách tu tầm thường không gì lạ lùng cả, nhưng lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Bởi lẽ, ngu phu ngu phụ cắm cúi niệm Phật là đã ngầm thông Phật trí, thầm hợp diệu đạo. So ra, lợi ích nhiều hơn hẳn bậc đại thông gia suy lường phỏng đoán, cứ suốt ngày vắt óc phân biệt. Bởi thế, ngu phu ngu phụ niệm Phật dễ được lợi ích. Bậc đại thông gia, nếu toàn thân buông xuống được hết, sẽ dễ được lợi ích. Chứ nếu cứ suy dò nghĩa lý, sẽ chẳng được lợi ích. Trái lại còn thành bệnh, chưa đắc bảo là đắc, có kẻ trở thành cuồng dại nữa. Một pháp tham thiền, con người hiện tại chẳng nên học, dù có học cũng chỉ thành văn tự tri kiến. Văn tự tri kiến là sự thấy hiểu dựa theo phân biệt, nhận định ý nghĩa của kinh văn, chứ không lãnh hội trực nhập được huyền nghĩa yếu chỉ. Quyết chẳng thể đốn minh tự tâm tự thấy tự tánh. Vì sao vậy? Một là thiếu thiện tri thức chỉ dạy, quyết trạch. Hai là người học chẳng hiểu căn cội của thiền, mang tiếng tham thiền, nhưng thật ra là hiểu lầm. Đối với việc thọ giới, nếu thiện nam tử xuất gia làm tăng, thì phải vào chùa tập tành oai nghi mới biết quy củ chốn tùng lâm. Giữ đúng oai nghi của tăng, thì du phương hành cước, trọn chẳng trở ngại gì. Tăng sĩ đi thăm học các nơi, gọi là du phương hành cước. Nếu không, mười phương tùng lâm không trụ nơi nào được cả. Nếu người nữ tại gia, cửa nhà khá giả, thân có thể tự làm chủ, đến chùa thọ giới cũng chẳng phải là không được. Còn nếu như gia cảnh cùng quẫn, cần gì phải làm vậy? Chỉ cần đối trước Phật, khẩn thiết chí thành sám hối tội nghiệp trong vòng 7 ngày, tự thệ thọ giới. Đến ngày thứ 7, đối trước Phật xướng rằng, đệ tử con tên là, thề thọ 5 giới, làm mãn phần ưu bà di. Ưu bà di, hán dịch là cận sự nữ. Hàm nghĩa đã thọ 5 giới, khâm phụng sự Phật. Mãn phần nghĩa là thọ trì trọn vẹn 5 giới. Đến hết cuộc đời chẳng sát sanh, đến hết cuộc đời chẳng trộm cắp, đến hết cuộc đời chẳng dâm dục. Nếu là gái có chồng thì nói chẳng tà dâm. Đến hết cuộc đời chẳng nói dối, đến hết cuộc đời chẳng uống rượu. Nói như vậy 3 lần liền được đắc giới. Nếu chí tâm thọ trì thì công đức chẳng hơn kém. Đừng bảo tự thệ thọ trì là chẳng đúng pháp. Đấy là thánh huấn của Đức Như Lai đã dạy trong kinh Phạm Võng. tam quy ngũ giới là cửa ngõ ban đầu để vào Phật Pháp. Tu các pháp môn khác đều nương theo đây mà vào, huống hồ là pháp môn tịnh độ liễu sanh thoát tử, giản dị nhất, chí viên chí đốn chẳng thể nghĩ bàn ư. Chẳng cảnh tỉnh tam nghiệp, chẳng trì năm giới, còn chẳng có phần lại được thân người, huống chi là muốn được liên hoa hóa sanh, thân đầy đủ quang minh tướng hảo ư. Vì hàng tại gia đệ tử lược giảng ý nghĩa của tam quy, ngũ giới, thập thiện. Thương thay, từ vô thủy đến nay, chúng sanh luân hồi sáu nẻo, không được cứu, không chỗ về nương, không nơi gửi gắm, như con côi mất cha, giường kẻ cùng quẫn, nhà tan cửa nát, toàn là do phiền não ác nghiệp cảm thành quả khổ sanh tử ấy. Mù lòa không huệ nhật, chẳng thể tự thoát khỏi. Đại giác Thế Tôn thương xót, thị hiện sanh trong thế gian. Vì chúng sanh thuyết pháp, dạy họ thọ tam quy, để làm cái gốc bỏ tà về chánh. Dạy họ trì ngũ giới, hòng làm cái gốc đoạn ác tu thiện. Dạy họ hành thập thiện, để làm gốc rễ thanh tịnh ba nghiệp, thân, khẩu, ý.